Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, giết chết. Viên Thư Duật phát hiện, thần niệm bị vừa nãy đạo thiểm điện kia bổ một nhát. Dĩ nhiên làm lớn mấy phần. Nếu như nói Viên Thư Duật nguyên bản thần niệm to nhỏ là 100. Hiện tại thần niệm to nhỏ chính là 103. Viên Thư Duật vui vẻ. Quả thực quá tốt cũng không có. Long tộc vừa sinh ra, thần hồn, thần niệm liền so với tầm thường người, thú tráng lớn một chút. Đương nhiên, long tộc cũng là chính mình đặc hữu tu luyện thần niệm công pháp. Trong đó một bộ, là thích hợp nhất ngũ trảo kim long bộ tộc. Tu luyện lên cũng có thể cấp tốc tăng lên thần hồn. Thần niệm cường độ, dẫn hồn thuật, Viên Thư Duật cũng là tu luyện. Thế nhưng, tu luyện, dẫn hồn thuật, thần hồn, thần niệm cũng không có bị lôi điện phách một hồi lớn mạnh nhanh. Thậm chí, Viên Thư Duật đã tu luyện không trong thời gian ngắn. Dẫn hồn thuật, thần niệm có điều mới làm lớn 1%, mà chỉ có điều bị một tia chớp bổ một nhát. Thần niệm dĩ nhiên liền làm lớn 3%. Có thể tưởng tượng, Viên Thư Duật có bao nhiêu vui mừng. Viên Thư Duật trực tiếp thả ra thần hồn. Chui ra kỳ tử thanh các loại quỷ tu nâng lên vòng bảo vệ. Sau đó hướng về phía sấm sét liền bay qua, mà kỳ ra mọi người. Kỳ tử thanh các loại quỷ tu, liền nhìn thấy một cái đẹp đẽ tiểu long. Toàn thân kim sáng lòe lòe, dĩ nhiên chui ra vòng bảo vệ. Chạy về phía sấm sét kỳ huyền quy đám người kinh hãi. Đại nhân đây là phải làm gì? Kỳ tử thanh các loại quỷ tu cũng là cảm thấy lẫn lộn. Có điều kỳ tử thanh các loại quỷ tu nhưng là không có kỳ huyền quy đám người kinh hoàng như vậy. Bọn họ biết, Viên Thư Duật thần hồn nhưng là so với kim tử đều mạnh mẽ. Là không có khả năng lắm có nguy hiểm gì. Viên Thư Duật thần hồn đến vòng bảo vệ bên ngoài. Liền bắt đầu ở từng đạo chớp giật bên trong qua lại. Một tia chớp bổ tới đẹp đẽ tiểu trên thân rồng. Đẹp đẽ tiểu long run cầm cập một hồi. Quá thoải mái. Thần hồn lại làm lớn mấy phần, mà Viên Thư Duật cũng là thoải mái đều sắp muốn thân. Ngâm đi ra, tiếp đó, đẹp đẽ tiểu long bắt đầu nghênh tiếp từng đạo chớp giật. Kỳ tử thanh các loại quỷ tu áp lực cũng là giảm bớt rất nhiều. Mà những kia ở bên cạnh trên đỉnh núi, người quan sát, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không biết này điều đẹp đẽ tiểu long là cái gì. Càng không hiểu. Tại sao con tiểu long này có thể hấp thu chớp giật? Vốn là, chớp giật liền không có thể đột phá kỳ gia quỷ tu nâng lên hộ chiếu. Hiện tại, có cái này đẹp đẽ tiểu long hấp thu chớp giật càng không có cơ hội đột phá kỳ gia quỷ tu nâng lên vòng bảo vệ. Kỳ tử thanh cũng là dùng khá có thâm ý ánh mắt nhìn bên cạnh hai tòa đỉnh núi nhỏ người. Kỳ tử thanh quyết định, chỉ cần chớp giật qua, trận pháp tiêu tan. Nhất định phải những người này đẹp đẽ, có điều run rế như thế người. Dĩ nhiên cho bọn họ kỳ gia quỷ tu tạo thành lớn như vậy phiền phức. Dần dần, sấm sét uy thế càng ngày càng nhỏ, mà bổ xuống tần suất cũng là càng ngày càng thấp. Kỳ tử thanh các loại quỷ tu biết, đây là trận pháp hậu kình không kế. Năng lượng sắp tiêu hao hết duyên cớ, qua không có bao nhiêu thời gian. Rốt cục, cuối cùng một tia chớp bổ xuống. Sau đó mọi người trên đỉnh đầu mây đen cũng là tiêu tan. Viên Thư Duật thu hồi chính mình thần hồn. Phát hiện thần hồn dĩ nhiên làm lớn gấp đôi. Viên Thư Duật cao hứng mặt mày hớn hở. Kỳ huyền quy đám người thở phào nhẹ nhõm. Kỳ tử thanh các loại quỷ tu đang chuẩn bị thu hồi vòng bảo vệ. Đột nhiên nghe được Viên Thư Duật gọi nói. Tử thanh, các ngươi đừng thu hồi vòng bảo vệ. Kỳ huyền quy đám người nhìn sang. Liền nhìn thấy cái kia hơn 500 người. Dĩ nhiên lấy ra thật nhiều súng ống. Thậm chí hỏa tiễn cũng có mấy chi. Kỳ huyền quy âm thầm mắng một tiếng. Đê tiện, Viên Thư Duật. Kim tử tự nhiên là không sợ những này vũ khí nóng. Kỳ huyền quy chính mình. Cũng là có thể lẩn tránh bình thường đạn. Thế nhưng hỏa tiễn. Liền không phải hắn có thể chống đối tuyệt vời. Mà kỳ ra những người trẻ tuổi kia. Rất nhiều đều vẫn chưa thể lẩn tránh viên đạn. Hiện tại, những người này quay chung quanh ở trên đỉnh núi. hướng về ở giữa thung lũng bọn họ xạ kích. Bọn họ căn bản không thể tránh khỏi. Kỳ gia quỷ tu, cũng chính là Kỳ Tử Thanh đối với những này vũ khí nóng hiểu rõ một ít. Cái khác quỷ tu, trên mặt là một mảnh hồ đồ. Cái vốn không biết, Viên Thư Duật tại sao nhường bọn họ không muốn thu hồi vòng bảo vệ. Cũng chính là vào lúc này, đứng trên thung lũng người, bắt đầu rồi vòng thứ nhất xạ kích. Nhất thời, viên đạn dường như hạt mưa bình thường đánh vào Kỳ Tử Thanh các loại quỷ tu nâng lên vòng bảo vệ. Trên, vòng bảo vệ lay động, Viên Thư Duật thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật lo lắng. Này vòng bảo vệ không thể phòng ngự tổ viên đạn, mà những kia ở trên đỉnh núi người. Nhất thời sốt ruột, Miêu Hòa Dung nâng lên một hỏa tiễn. Quay về vòng bảo vệ liền phóng ra một viên đạn pháo. Hỏa tiễn uy lực vẫn là rất lớn. Xạ kích đến vòng bảo vệ trên. Nổ tung, dĩ nhiên nhường vòng bảo vệ kịch liệt lay động lên. Kỳ Tử Thanh nhất thời có chút nổi giận. Đem một cái tay duỗi ra vòng bảo vệ. Trực tiếp vung lên. Nhất thời, một luồng tinh khiết bạch quang trực tiếp dường như đạn pháo bình thường bắn ra ngoài. Cái kia bạch quang đến phía tây trên đỉnh núi. Liền nổ tung, phàm là tiếp xúc được bạch quang người, hoặc là tử vong, hoặc là bị thương, trên đỉnh núi những người kia, theo Viên Thư Duật phỏng chừng, chỉ ít tử thương hơn 150 người. Này bạch quang kỳ thực cũng không tính được thân phận phép thuật. Chỉ có điều là một luồng tinh khiết năng lượng, có thể cùng đạn pháo như thế nổ tung, đến hại người. Kỳ Tử Thanh từ Long Châu không gian đi ra sau đó. Cũng là lần thứ nhất phát sinh như vậy đại chiêu. Lại có thể nhường những người này tử thương hơn 150 người. Kỳ Tử Thanh cũng là hơi kinh ngạc. Phải biết, Kỳ Tử Thanh tuy nhưng đã là quỷ tiên cảnh giới. Thế nhưng vẫn ở tại Long Châu bên trong không gian. Cùng người tranh đấu cơ hội. Hầu như không có. Hiện tại phát ra đại chiêu. Phát hiện còn rất có hiệu quả. Kỳ Tử Thanh cũng là vui vẻ. Kỳ Tử Thanh lắc người một cái đi ra vòng bảo vệ. Quay về mặt đông, phía tây đỉnh núi liền vung tay lên. Nhất thời, lại là hai đạo bạch quang bắn tung ra. Trên núi những người kia chết, bị thương, chỉ còn dư lại phi thường số ít người. Không hư hao chút nào. Tự nhiên, những người này cũng là không lo được những kia vũ khí nóng. Bỏ lại đồ vật, liền chuẩn bị chạy trốn. Kỳ Tử Thanh nói chuyện. Kỳ gia quỷ tu, đều được động lên, không thể để cho một người chạy. Nói, Kỳ Tử Thanh lắc người một cái, liền xuất hiện ở mặt đông trên đỉnh núi. Mà vào lúc này, cũng không còn cái gì có thể uy hiếp Kỳ gia người trẻ tuổi. Kỳ gia quỷ tu cũng là lui rơi mất vòng bảo vệ. Lung lay lên hai bên đỉnh núi, bắt lấy những kia không có chết, không có bị thương, chuẩn bị chạy trốn người. Kỳ Huyền Quy mấy người cũng là tiến lên hỗ trợ, đụng với những kia người bị thương, cũng là cho bọn họ bù đắp một đao, triệt để đưa bọn họ đi tới tử vong con đường. Rất nhanh, hơn 40 không có chết, cũng không có người bị thương bị tóm trở về, bỏ vào Viên Thư Duật trước mặt, mà Miêu Hòa Dung chính là một người trong đó. Miêu Hòa Dung nhìn Kỳ gia quỷ tu, nhìn Kỳ gia người, nhìn Viên Thư Duật, nội tâm oán hận không ngớt. Hắn biết, hành động của bọn họ lại một lần thất bại. Nội tâm hắn cũng là tiếc nuối cực kỳ. Bày ra đến rồi cường đại như vậy dẫn lôi trận đều không thể tiêu diệt Kỳ gia người. Thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Càng đáng hận chính là, bọn họ lao lực tâm tư làm ra sùng ống. Hỏa tiễn, dĩ nhiên cũng là nhường Kỳ gia người lông tóc không tổn hại. Những này vũ khí nóng. Nhưng là tiêu tốn bọn họ không ít đánh đổi mới làm ra. Đương nhiên, những này đánh đổi, hiện tại đã không có cần thiết tính toán. Vì là bọn họ những người này, đều chết rồi, hoặc là đều phải chết. Ở những người khác góp ý dưới, Viên Thư Duật nhìn về phía Miêu Hòa Dung. Lần hành động này tổng chỉ huy, bày xuống dẫn lôi trận người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.